Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 25, chúng ta có mối quan hệ trên giấy kết hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, nửa tháng sau, tạp chí mà Vệ Gia Tiền tham gia chính thức ra mắt. Trang bìa cô chụp cùng Mai Lâm và Hàn Thiền cũng được bàn tán sôi nổi vào ngày hôm đó. Mặc dù ba người được chụp bìa riêng và vị trí của họ khác nhau khi chụp ảnh nhóm. Nhưng trên trang bìa của phiên bản chính thức thì Vệ Gia Tuyền lại xuất hiện ở vị trí trung tâm. Tạp chí này luôn đi đầu trong xu hướng thời trang. Ba nữ diễn viên trẻ thì ai cũng có đặc điểm riêng. Hơn nữa những bức ảnh bìa mang lại hiệu quả rất cao. Ban đầu, cuộc thảo luận về trang bìa trên mạng diễn ra khá thân thiện. Nhưng ngay sau khi một số người hâm mộ bàn tán sâu vào thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Thời điểm trang mạng chính thức của tạp chí này phát hành ảnh của ba người thì họ cũng công bố cuộc phỏng vấn của cả ba sau ngày bấm máy. Sau khi được cắt ghép gọn gàng thì thời gian của cuộc phỏng vấn cũng không quá dài. Hàn Thiền ngồi ở giữa ghế sofa, còn Vệ Gia Tuyền và Mai Lâm phân ra ngồi hai bên. Hàn Thiền vốn dĩ lạnh lùng ít nói, nhưng bởi vì cô ấy nổi tiếng nên chẳng ai ngó lơ được dù cô ấy không nói nhiều. Vệ Gia Tuyền cũng vậy. Cô dành một nửa thời gian để nói chuyện bằng cách ra dấu cho Hàn Thiền, Mai Lâm là người nói nhiều nhất. Cô ta là người ngọt ngào nên khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Nhưng vấn đề là khi người dẫn chương trình hỏi cả ba đã xem tác phẩm của nhau chưa thì Vệ Gia Tuyền và Hàn Thiền đều đã xem qua. Sau đó lại cố ý khen ngợi nhau nữa. Vệ Gia Tuyền thậm chí còn nói rằng gần đây cô rất quan tâm đến chương trình truyền hình thực tế mà Hàn Thiền tham dự. Cả hai cũng không suy nghĩ nhiều khi trả lời câu hỏi này. Họ chỉ nói sự thật mà thôi. Tuy nhiên, khi cuộc phỏng vấn này được chính thức lên sóng thì người khác xem lại không nghĩ đơn giản như vậy, Mai Lâm thảm quá đi. Cô ấy nhỏ tuổi nhất nên rõ ràng đã bị cô lập. Trong ba người, Hàn Thiền có vẻ chiếm vị trí cao nhất, nhưng những bộ phim cô ấy tham gia đều quá ít. Người có khả năng nhất và được khán giả yêu mến chính là Mai Lâm. Chẳng trách hai người còn lại túm tụm lại với nhau. Trang bìa chính thức xếp Vệ Gia Tuyền vào vị trí trung tâm. Hàn Thiền cũng được ngồi ở vị trí đó trong cuộc phỏng vấn. Nếu tôi là người hâm mộ của Mai Lâm thì chắc chắn sẽ tìm kiếm lời giải thích từ tạp chí này. Người ta có câu, ăn chơi không sợ mưa rơi. Một tài khoản nào đó có lượng người hâm mộ khá đông đảo và cực kỳ uy tín trên Weibo đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Xin phép đánh giá những bức ảnh được công bố. Nếu tôi là Lưu Lệ, tôi cũng sẽ chọn bức ảnh của Vệ Gia Tuyền ngồi tại vị trí trung tâm. Vẻ ngoài của Mai Lâm không có gì đáng nói. Tươi tắn, đáng yêu và được lòng khán giả nhưng cô không bằng Vệ Gia Tuyền và Hàn Thiền. Đối với chủ đề, mùa xuân, của số báo lần này, Mai Lâm chỉ mang đến cho độc giả cảm giác tươi trẻ của một cô gái. Trong khi Vệ Gia Tuyền giống như một người phụ nữ xinh đẹp kiểu Pháp bước ra từ bức tranh sơn dầu. Còn Hàn Thiền với gương mặt sắc sảo và góc cạnh lại khiến cô ấy luôn phù hợp cho loại ảnh này. Nếu để phù hợp với chủ đề của tạp chí thì Vệ Gia Tuyền chắc chắn là người phù hợp nhất. Một điều nữa, mặc dù Mai Lân diễn xuất khá ổn nhưng khi chụp ảnh thì cô ấy luôn ngơ ngơ ngác ngác. Người hâm mộ của Mai Lâm thật sự không cần phải vào trang mạng chính thức của tạp chí để phàn nàn về việc này nữa. Cho dù Vệ Gia Tuyền không đứng ở vị trí trung tâm thì cũng không đến lượt Mai Lâm đâu. Bởi vì trong tất cả những bức ảnh đăng trên tạp chí, cô ấy là người có biểu cảm kém nhất. Tài khoản này thường thích đăng ý kiến cá nhân của mình trên Weibo. Cho dù có người hâm mộ của bất cứ ai vào chửi bới dưới bình luận thì anh ta cũng không bao giờ thèm quan tâm. Sóng gió đột nhiên nổi lên. Ngoại trừ người hâm mộ của Vệ Gia Tuyền và Hàn Thiền thì không có người qua đường nào chịu đứng ra phát biểu ý kiến. Bởi vì chỉ cần họ cho rằng Mai Lâm không thích hợp với vị trí trung tâm thì sẽ bị người hâm mộ của cô ta lao vào mắng chửi. Vì vậy, khi tài khoản này đăng ý kiến lên Weibo, nhiều người vội vàng đồng tình với anh ta bằng cách để lại bình luận phía dưới. Thành thật mà nói, trước đây tôi chưa từng chú ý đến Vệ Gia Tuyền. Lần này cô ấy thật sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi vẫn nhớ trước đây, khi có người nói rằng Vệ Gia Tuyền trông giống nữ diễn viên nổi tiếng Quý Thần Hy thì cô ấy đã bị người hâm mộ của nữ diễn viên kia chửi bới loạn. Xả, nhưng mà lần này, lúc tôi nhìn thấy ảnh bìa thì cảm thấy vẻ ngoài của cô ấy thật sự giống với Quý Thần Hy. Rất phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi. Người hâm mộ của Mai Lâm thật sự quá đáng. Lần này cả ba đều được lên bìa tạp chí lớn. Dù là người hâm mộ bên nào thì cũng nên biết điều một chút. Như vậy thì đôi bên cùng nhau có lợi. Lần này thì hay rồi. Không cần phải so sánh. Cũng không cần phải cảm thấy thương hại cho ai hết. Chỉ cần nhìn kỹ thì tất nhiên sẽ chẳng có ai nghĩ rằng Mai Lâm xứng đáng được ở vị trí trung tâm hơn Vệ Gia Tuyền. Tôi không dám bình luận về vấn đề này trên các bài đăng khác ở Weibo. Tôi cũng không nghi ngờ về khả năng của Mai Lâm. Dù sao thì cô ấy đã giành được giải Kim Ngọc Lan cho nữ diễn viên xuất sắc khi chưa đầy 20 tuổi. Tuy nhiên, người hâm mộ của cô ấy thật sự đáng ghét. Họ luôn muốn gây chuyện với người khác. Luôn muốn Mai Lâm xinh đẹp nhất, tốt nhất. Bất cứ ai cũng không được giỏi hơn cô ấy. Sức chiến đấu của đám người hâm mộ Mai Lâm cực kỳ kinh khủng. Nhưng lần này họ đã đụng đến tảng đá lớn rồi. Không có nhiều người nổi tiếng được đăng ảnh trên tạp chí này đâu. Người ta thèm để ý đến đám hâm mộ này mới lạ đó. Tôi đoán rằng về sau tạp chí này sẽ không bao giờ muốn hợp tác với Mai Lâm nữa. Đâu có ai thích vướng vào rắc rối chứ. Vệ Gia Tuyền và Hàn Thiền cũng rất thú vị. Hai người này và người hâm mộ của họ đều không để ý tới đám người bên Mai Lâm. Một người là nàng thơ của đạo diễn nổi tiếng Cảnh Ung. Một người thì mới nhận chức nữ diễn viên xuất sắc. Cho nên con đường diễn xuất của họ vô cùng thuận lợi. Bọn họ đâu cần phải để ý đến Mai Lâm làm gì. Cũng không biết liệu có phải do những người hâm mộ Mai Lâm gây rắc rối cho tài khoản của tạp chí này hay không mà bên phía họ đã đưa ra câu trả lời chính thức, nhưng câu trả lời này giống như tát vào mặt Mai Lâm vậy. Ý kiến của tạp chí trùng khớp với ý kiến của tài khoản đã từng đăng trên Weibo. Nhưng nó lại văn vẻ hơn rất nhiều. Tóm lại họ nói rằng tất cả các bức ảnh đều đã được lựa chọn cẩn thận sao cho phù hợp với chủ đề. Ẩn ý là Mai Lâm không phù hợp với vị trí trung tâm. Người hâm mộ của Mai Lâm càng tức giận hơn. Sau khi thấy những dòng này thì họ lại muốn tìm đến chỗ của tạp chí để nghe lời giải thích. Thế nhưng tạp chí hoàn toàn phớt lờ họ. Sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Bởi vì Alex đi công tác ở Trung Quốc nên cũng đã đăng ký Weibo. Anh ấy đã đăng một đoạn bằng tiếng Anh lên mạng. Ý chính muốn nói là bức ảnh của Vệ Gia Tuyền ở vị trí trung tâm là bức khiến anh ưng ý nhất trong số những bức ảnh anh chụp hôm đó. Đám người hâm mộ của Mai Lâm lại bắt đầu yêu cầu Alex giải thích. Alex tội nghiệp không thể hiểu tiếng Trung nên không biết họ muốn nói gì. Chỉ trong một ngày mà người hâm mộ của Mai Lâm đã trở thành đối tượng bị chế giễu. Lúc này, Vệ Gia Tuyền đang trả lời cuộc gọi của Bạch Kiều. Bạch Kiều nói, Gia Tuyền, đừng quan tâm đến những lời bình luận trên Weibo. Mẹ đã liên hệ với Lưu Lệ để nhờ cô ấy giải quyết rồi. Mẹ nghĩ lần này cô ấy cũng cảm thấy tức giận. Cô ấy đã điều hành tạp chí nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên cô ấy gặp một đám người không biết phân biệt tốt xấu. Bây giờ, Vệ Gia Tuyền không còn cảm thấy câu nệ khi nói chuyện với Bạch Kiều nữa. Cô cũng phàn nàn với bà vài câu, Mai Lâm còn trẻ. Vậy mà cô ta hành xử cực kỳ đáng ghét vào cái ngày chụp ảnh cho tạp chí đó mẹ. Mẹ có nghe Lưu Lệ nhắc tới việc này. Mẹ còn nghĩ rằng cơ hội này hiếm có đối với một diễn viên trẻ. Bạch Kiều thở dài. Nhưng mẹ cũng đã xem những bức ảnh mà con chụp rồi. Gia Tuyền nhà chúng ta thật sự rất đẹp. Vệ Gia Tuyền cười. Mẹ chỉ đang mèo khen mèo dài đuôi thôi. Bạch Kiều không thể không cười. Con nên nghỉ ngơi trong khoảng nửa tháng rồi tiếp tục làm việc. Hôm đó, thằng Dự còn giận dỗi với mẹ. Bảo là mẹ nên cho tụi con thời gian riêng. Nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai đứa. Vệ Gia Tuyền vội vàng nói. Anh ấy chỉ nói giỡn thôi. Bạch Kiều trả lời. Mẹ cũng không giận gì đâu. Lần này chúng ta sẽ quay ở thủ đô. Nếu con không thể rời khỏi đoàn phim, chỉ cần thằng Dự không làm ảnh hưởng đến việc quay thì mẹ sẽ đồng ý cho nó đến đây. Vệ Gia Tuyền cười rồi cúp máy. Đột nhiên cô bị Hoắc Dự ôm từ phía sau. Vừa rồi anh nghe mẹ nói đồng ý cho anh tới thăm em. Hoắc Dự cúi đầu hôn cô. Vệ Gia Tuyền lắc đầu nói. Không, nếu mọi người biết mối quan hệ giữa em và anh thì họ không những bàn tán về chuyện của chúng ta. Mà có khi họ còn nghĩ rằng em được đóng vai nữ chính là nhờ các mối quan hệ của anh. Hoắc Dự cười nhẹ. Không phải sao? Vệ Gia Tuyền không còn cách nào phản bác lại. Hình như đúng là vậy thật. Hoắc Dự vẫn giữ chặt cô không buông. Gia Tuyền, anh biết em không muốn tiết lộ chuyện của chúng ta. Em không muốn mọi người bàn tán và cũng không muốn bị nhận quá nhiều sự chú ý bởi vì anh. Anh hiểu hết. Thế nhưng, nếu một ngày chẳng may bị người khác chụp ảnh rồi phát tán lên mạng, vậy thì chúng ta cũng không cần phải cố tình che đậy nữa. Vệ Gia Tuyền vội vàng nói. Đến lúc đó thì đương nhiên không thể giấu giếm được nữa. Em cũng không thể nói cho người khác rằng em không có quan hệ gì với anh. Có đúng không? Hoắc Dự lại cười. Đúng vậy. Chúng ta đã làm giấy đăng ký kết hôn. Vệ Gia Tuyền vỗ vỗ tay anh. Thả lỏng một chút. Ôm chặt quá làm em không thoải mái. Hoắc Dự thật sự ngoan ngoãn thả lỏng ra. Nhưng vẫn không chịu buông tay. Lúc này, cả hai đều tựa vào thành giường. Hoắc Dự chỉ đơn giản ôm cô vào lòng rồi hôn một cái. Gia Tuyền, anh định đưa em đi châu Âu sống một thời gian. Hoắc Dự ôm chặt cô. Trong mắt anh dường như có một vòng xoáy khiến cô bị hút vào. Nhưng mà lúc em quay xong thì anh lại bận rộn. Lúc anh hết việc thì em lại tham gia vào đoàn phim khác mất rồi. Vệ Gia Tuyền ôm cổ anh. Anh lại muốn đưa em đến chỗ bà nội sao? Hoắc Dự trả lời. Không, anh đã mua một căn nhà ở Hy Lạp cạnh biển Aegean rồi. Anh nghĩ em sẽ thích nó. Đó là tài sản đầu tiên anh sở hữu sau khi chính thức tiếp quản tập đoàn nhà họ Hoắc. Khi đó, anh tình cờ gặp một người đang muốn bán nhà nên đã mua lại căn biệt thự này của người kia với giá rẻ. Lúc nhìn thấy nó thì anh đã muốn mang Vệ Gia Tuyền đến đó rồi. Thế nhưng, mấy năm anh ở nước ngoài cũng chẳng tìm được cơ hội dẫn cô đến. Vệ Gia Tuyền cười, vậy anh cứ chờ em quay xong đi. Lúc đó chúng ta cùng nhau đưa Tần Văn đi chơi. Hoắc Dự nhíu mày. Em dẫn con bé theo làm gì? Nó đi theo chỉ biết nghịch ngợm phá hoại mà thôi. Vệ Gia Tuyền thật sự cảm thấy giờ khóc giờ cười. Sao anh có thể nói như vậy với em họ của mình chứ? Em thấy Tần Văn rất đáng yêu. Hoắc Dự thả lỏng ra rồi nằm đè lên người của Vệ Gia Tuyền. Sau đó anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô mà thì thầm. Ngôi sao của anh. Anh vốn dĩ rất muốn lần đầu tiên của hai tụi mình ở tại đó. Thế nhưng sự việc này hoàn toàn không nằm trong phạm vi kế hoạch của anh. Vậy mà lần này, em lại muốn có một bóng đèn 6 tuổi đến phá hỏng sự riêng tư của chúng ta hay sao? Dái tai của Vệ Gia Tuyền hồng đến mức sắp rỉ máu cả ra. Cô trở nên do dự. Em tưởng anh không muốn. Em nghĩ em đã. Chủ động đủ rồi. Hoắc Dự cười nói. Làm sao lại không muốn? Em không biết anh đã chịu đựng bao lâu rồi đâu. Lúc đó, anh chỉ lo lắng Vệ Gia Tuyền vẫn chưa hoàn toàn quên được Lăng Tử Việt. Thứ hai, Anh muốn mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Ai ngờ người này lại dính anh như vậy, khiến anh không thể kiềm chế được. Vệ Gia Tuyền khẳng định, em không có cảm giác gì cả. Hoắc Dự ôm cô rồi chuyển động phần dưới của anh. Còn bây giờ thì sao? Vệ Gia Tuyền đưa tay lên che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Hoắc Dự cười kéo tay cô ra. Sau đó cúi đầu hôn cô lần nữa. Cách chương.